Yêu lại từ đầu 2. Chương 427, tôi không muốn tái hôn với bạn. Góc truyện audio.com. Khi Trì Uyên quay lại chỗ Cố Tư, Cố Tư vẫn đang ngủ. Cô dường như không nhận thấy bất cứ điều gì từ đầu đến cuối. Trì Uyên hừ lạnh, ngồi ở bên giường một hồi, có chút không chịu nổi mà đưa tay xoa xoa. Sau đó mới chậm rãi sờ lên bụng Cố Tư. Thật kỳ lạ là sẽ có một đứa trẻ trong này có mặt mũi giống anh và Cố Tư. Đứa bé sẽ từ từ lớn lên. Và khi đến thời điểm thích hợp, sẽ đến với thế giới này và gọi anh là bố. Sự sinh sản của con người thực sự là một quá trình kỳ diệu và đẹp đẽ. Trì Uyên đợi một lúc rồi đứng dậy thay quần áo. Nằm xuống lại ngủ không được. Anh đã nhờ cấp dưới của mình tra cứu lão báo. Cái tên này, không biết có nhiều không? Trì Uyên nằm đó, trong đầu chập chờn suy nghĩ rất nhiều thứ. Anh nghĩ về quá khứ của anh và Cố Tư, rồi lại nghĩ đến tương lai cùng cô. Anh không biết mình đã ngủ từ lúc nào, và cũng không biết mình tỉnh dậy từ lúc nào. Anh vẫn nằm trên giường, Cố Tư trong tay anh quấn lấy như một con bạch tuộc. Trì Uyên cố gắng tránh bụng cô, không dám nhúc nhích. Cố Tư khoanh chân, chắp tay, tìm một tư thế thoải mái cho mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trì Uyên thấp giọng cười, sửa thẳng người, nghiêng người về phía cô, nhắm mắt ngủ tiếp. Dưới lầu, chị Trần là người đầu tiên thức dậy bắt đầu nấu ăn. Sau đó Phương Tố cũng đã tỉnh dậy. Thật ra Trì Uyên nghe thấy tiếng động, nhưng vì buổi tối nghỉ ngơi không tốt nên không làm gì khác. Hôm nay thứ bảy, được nghỉ ngơi thật tốt. Anh ôm Cố Tư, sau đó ngủ thiếp đi. Phương Tố cũng không thèm lên, cứ ngủ như vậy đến sáng. Trì Uyên thật sự không nằm nổi nữa, đành cẩn thận rời Cố Tư đi rồi đứng dậy trước. Cố Tư còn đang ngủ say. Trì Uyên đứng ở cửa phòng tắm nhìn cô. Quả nhiên người ta ai cũng nói bà bầu như con lợn. Ăn ngủ được. Những người này thay đổi thái độ với bà từ khi nào? Bà suy nghĩ kỹ đi nghĩ lại. Trong lòng ngẩn ngơ không biết có phải từ lúc Cố Tư đến ở nhà cũ. Trong khoảng thời gian đó, Cố Tư đã không còn nghe lời với bà. Mâu thuẫn giữa hai người hoàn toàn rõ ràng. Sau đó bà cụ luôn nói bà. Chao ôi, khi nghĩ đến điều này, bà luôn nghĩ đến việc Cố Tư đã đá bà. Bị hậu bối đá, đúng là mất mặt mà. Nhưng đối với chuyện này, Phương Tố khách quan mà nghĩ lại. Không thể nói Cố Tư đều là đáng trách, nhưng Cố Tư cũng có trách nhiệm. Chà, bà cảm thấy mình cần tìm thời gian để nói chuyện với Cố Tư về những chuyện trước đây. Trì Uyên quay đầu lại nhìn Phương Tố. Một lúc sau mới cười nói. Mẹ như thế này, thật sự nên để cho ba con xem. Mẹ hoàn toàn khác trước. Nhắc tới Trì Trúc, Phương Tố vẻ mặt không kiên nhẫn. Đừng nhắc tới ba của con. Ngày hôm qua mẹ đi ra ngoài, đã nhìn thấy ba của con. Trì Uyên sững người. Sau đó thì sao ạ? Phương Tố thở dài. Ba con không có nhìn thấy mẹ. Ba con mua đồ ở trung tâm mua sắm, hẳn là cho cổ nhân. Mẹ nhìn một chút liền rời đi. Trì Uyên suy nghĩ một hồi rồi trầm mặc không nói. Anh không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Trì Trúc và cổ nhân. Nhưng mà, tính cách của cổ nhân quả thực tốt hơn Phương Tố. Đàn ông, tự nhiên thích phụ nữ dịu dàng ân cần. Cho dù Trì Tấn là thật yêu thích cổ nhân, thật ra cũng có thể hiểu được. Trì Uyên không muốn xen vào chuyện của hai người. Chuyện tình cảm vẫn cần hai bên tự giải quyết. Sau khi trò chuyện đến đây, Trì Uyên nghe thấy tiếng cửa sổ mở trên lầu. Anh nhanh chóng quay lại và nhìn lên. Chắc chắn rồi, là Cố Tư đứng dậy. Cô vén rèm mở cửa sổ, nắm tóc thò đầu ra ngoài. Trì Uyên cười, em đi tắm rửa đi. Sau đó chúng ta đi ăn cơm. Cố Tư dường như đã tỉnh, vẫn là nheo mắt, hồi lâu mới nhìn xuống dưới lầu chỗ hai người. Sau đó cô quay người và biến mất khỏi cửa sổ. Phương Tố giơ tay đặt lên vai Trì Uyên. Chấm, con sắp làm bố rồi. Mẹ không biết nên vui hay nên xúc động. Thoáng chốc đã qua bao nhiêu năm rồi. Đã trôi qua. Bây giờ mẹ nhớ khi con còn là một đứa trẻ. Nhìn lại mẹ vẫn cảm thấy như mới hôm qua. Sau đó cô bà chỉnh lại mái tóc của mình. Mẹ phải thừa nhận rằng mẹ đã già, thực sự già. Mẹ cũng sắp làm bà ngoại rồi. Nói xong bà quay người đi vào phòng khách. Chị Uyên suy nghĩ một chút rồi xoay người đi theo vào. Hôm nay chị Uyên không có việc gì. Cố Tư và Phương Tố ăn cơm xong. Đứng trong sân một lúc, Phương Tố đề nghị cùng nhau đi mua sắm. Bà không thể kìm được, và muốn đi đến cửa hàng trẻ em để mua sắm một số đồ trẻ em. Chị Uyên sững người, vẫn còn sớm lắm. Anh liếc nhìn bụng của Cố Tư, nhưng không thể biết được rằng bên trong đã có em bé. Thứ bảy có hơi đông người. Chị Uyên bảo vệ Cố Tư ở trong. Phương Tố ở bên cạnh hỏi Cố Tư xem cô có bộ quần áo nào hứng thú không. Có thể mặc một lúc khi mà bụng vẫn chưa lớn lên. Cố Tư thật ra có rất nhiều quần áo ở nhà. Hiện tại cô ấy không ra ngoài nhiều lắm. Thật ra cũng không cần mua quần áo mới. Tuy nhiên, cô đang nghĩ về Mạnh Sướng. Mạnh Sướng, bây giờ cô đang gánh hàng một mình. Cô nghĩ lát nữa cô sẽ ghé qua một lúc. Cô sẽ mua cho cô ấy một chiếc váy ngay bây giờ và chút nữa đưa cô ấy luôn. Cả ba người đi đến tầng quần áo nữ. Bước vào một cửa hàng. Không ngờ lại nhìn thấy một người quen cũ. Cách Trương.